Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 425. Chương 425: Hoa hậu tương lai. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, mắc như vậy đồ để cho ta bán. Đến ăn Tết ta cũng không nhất định có thể bán ra một khối. Chư Bình rất tự biết mình. Hắn tin chắc mình không phải là làm mua bán liệu. Tiểu Cửu nói cũng có đạo lý. Làm mua bán vật này mặc dù không nói chó tung màn cửa tử toàn bằng miệng, nhưng miệng cha tử không được thật đúng là không thể thực hiện được. Hắn cái miệng kia mặc dù ở một năm nay có tiến bộ, nhưng muốn đi ra ngoài lắc lư người khác rõ ràng cấp bậc không đủ. Nhất là giống như đồng hồ điện tử loại này mấy chục đồng tiền đồ. Nếu như không thể lắc lư ngươi thật đúng là liền thọt cục cục không đi ra. Nhưng là không làm mua bán ngươi còn có thể làm gì? Vạn Phong chợt nhớ tới mình còn có một bánh bao. Bừa bộn lặt vặt, những thứ này đồ chơi nhỏ là một lần cuối cùng trên hàng lúc lấy 2.500 trăm nguyên từ Phương Hoành. Cầu nơi đó quét tới, những thứ này bao gồm 20 cái máy ghi âm cơ tâm, 10 máy thu thanh cơ tâm, cùng với máy biến thế loa thu âm mang cùng với một ít lặt vặt. Những thứ này ban đầu cũng là sắp xếp một túi lớn trở về. Chỉ là thu âm mang thì có hơn 100 bản. Hắn đem trong đó và máy ghi âm vật có liên quan lựa ra. Chỉ đáng giá 2.500 trăm nguyên. Còn lại những cái kia các loại chìa khóa liên, bật lửa, nhỏ treo tiền, nạn liệu dây chuyền vòng tay minh tinh tấm ảnh cùng còn có một cặp đây. Vạn Phong vào nhà tìm nửa ngày mới ở đó miệng phá tủ xó xỉnh đem cái này một bánh bao đổ tìm ra. Bắt được ngoài phòng đi trên giường đất đổ một cái. Những thứ này ngày mai ngươi bắt được trên chợ phiên đi bán. Bật lửa bán 5 mao tiền. Những thứ này màu sắc rực rỡ chìa khóa liên còn có những thứ này dây chuyền vòng tay cái gì cũng bán 1 mao tiền. Nhớ chưa? Chư Bình gật đầu. Cái này hay nhớ. Những thứ này đều là lặt vặt. Ta nghĩ ngươi nhất định có thể bán đi. Bán tiền một nhà một nửa. Đem đi đi. Vạn Phong liền đếm đều không đếm. Quản Tiểu Cữu cầm đi bán bao nhiêu tiền đây? Mấy chục đồng tiền đồ ngươi bán không được. Cái này một đồng tiền đồ nếu như lại bán không được vậy ngươi vẫn là đàng hoàng ở trong đội làm. Chút gì đi, Chư Bình ôm vậy một túi đồ hồi mình trong phòng nghiên cứu đi. Ăn cơm tối xong, Vạn Phong mặc vào áo bông mang theo nón bông đạp cót két vang dội tuyết đọng hướng trong rãnh đi tới. Khí trời tối nay đặc biệt lạnh, bắc gió thổi vào mặt giống như nhỏ dao như nhau cứng rắn. Đáng chết Trương Hải, nếu không lão tử bây giờ là ở nhà nằm nóng chăn. Cái này còn phải đi nghe ngươi hạt bài sống, cũng không biết hắn muốn tách làm cái gì. Nhà lương vạn vùng khác cũng không biết đang làm gì, gây ra nóng hổi, tối nay không có đánh bài xì phé, trên giường đất liền bàn cũng không có. Ngược lại là nhiều một cái chậu lửa, giường lò chỗ ngồi đệm mấy khối gạch đỏ, chậu lửa liền ngồi ở gạch đỏ trên. Trương Hải kế toán viên lương vạn các người vây quanh chậu lửa vừa ăn đậu phộng một bên ở tán dóc. Gặp Vạn Phong đi vào sẽ để cho Vạn Phong lên giường đất. Đậu phộng là xào chín, chẳng qua là sức lửa có chút qua đầu có chút hồ ba vị. Cái này cũng tốt hết năm người lại phải kéo cái gì nha, không phải là tổ chức ương ca đội đạp vành. Cao đi đồ chơi kia ta không tham gia. Đội chúng ta năm nay gây ra không tệ. Ít nhất ở đại đội tương uy là không có tiểu đội có thể ngăn chặn chúng ta. Liên đội Sơn Hậu năm nay một cái công điểm mới hợp 2 mau 7. Trương Hải giọng bên trong có đắc ý thành phần. Đội Sơn Hậu bởi vì là có Thạch Tràng năm trước đều là đại đội tương uy phân tiền nhiều nhất đội sàn. Xuất, mò làm, đừng đông một cái cào tây một cháo ly. Vạn Phong không có hứng thú nghe Trương Hải nói liều. Con rùa khốn khiếp, một chút tính nhẫn nại cũng không có. Các người rời nhà ngược lại là gần. Một di chuyển cái mông liền đến nhà. Ta từ đầu đông đi tới nơi này ta dễ dàng sao? Tốt lắm, Vậy chúng ta liền thẳng vào chính đề. Ngoại xanh, ta cái này hai ngày lão đang suy nghĩ. Đội chúng ta bây giờ cũng chia. Bước kế tiếp nên làm cái gì trong đội gia súc và một ít nông cụ cùng với lò ngói còn có nha tương. Lại kỹ nghệ cũng nên làm cái gì, túi sinh đến hộ chỉ bất quá coi như là sửa lại cái da lông. Tiểu đội bên trong còn có không thiếu tài sản, chắc hẳn đã có người bắt đầu điếm ký. Đối với cải cách dựa theo nhà vẽ kiểu lời sờ đá qua sông, Trương Hải căn bản cũng không biết xuống chút nữa làm sao tiến hành. Chẳng lẽ đem trong đội tất cả sản xuất tư liệu cũng chia, cái này không phải. Trong đội gia súc xe lớn bao gồm nông cụ ngươi làm sao chia? Giữ đầu người một nhà là phân một cái chân ngựa vẫn là một cây ngưu tiên, vậy làm sao bây giờ? Lương Vạn tinh thần tập trung cao độ. Hắn ở trong đội chạy hơn 10 năm xe lớn. Hắn rất muốn mình có thể đưa làm móc một cái xe lớn. Vì vậy hắn đối với phương diện này xử lý tin tức đặc biệt để ý. Bán thôi. Gia súc xe lớn cùng với nhỏ trong đội một ít sản xuất tư liệu có thể làm giá bán hết. Cao giá người được, ví dụ như xe lớn, giả thiết Lương Vạn Cửu đem xe lớn mua lại, hắn có thể ở cho những cái kia không có gia súc người ta làm ruộng thời điểm thu lấy hợp lý chi phí. Ví dụ như đi trong ruộng đưa phần một mẫu đất bao nhiêu tiền, chuyến đất thời điểm một mẫu bao nhiêu tiền. Kéo núi thời điểm một mẫu đất bao nhiêu tiền. Như vậy vừa đã giải quyết chưa gia súc xe ngựa người ta cần. Mình vậy sáng lập hiệu ích. Bất quá đây chẳng qua là tạm thời. Là một mình sau qua mấy năm cơ hồ nhà nhà cũng sẽ tự mình mua sản xuất tư liệu. Ví dụ như gia súc xe ngựa từ từ phát triển đến mua nhỏ hình máy kéo. Những thứ này Vạn Phong cũng đều là tận mắt nhìn thấy. Trương Hải suy nghĩ một chút gật đầu, là như thế cái lý nhi. Sáng mai cái liền đem những cái kia gia súc và xe lớn cũng làm giá bán. Có thể vậy lò ngói và tương lai kỹ nghệ đâu chẳng lẽ vậy bán tất cả, những thứ này cái không thể. Bán cũng không thể nhận thầu, vẫn là giữ công gia cho thỏa đáng. Vạn Phong một chút không do dự trả lời. Quốc gia cải cách nhiều năm như vậy, hạn chế cấm vận như vậy hoàn toàn còn từ đầu đến cuối giữ. Nguyên rất nhiều xí nghiệp quốc hữu đâu. Cho nên, Hoa hậu cũng phải cất giữ một ít thứ. Những thứ này kỹ nghệ phải ở lại tập thể trong tay. Vạn Phong nhưng mà biết một khi tất cả mọi thứ cũng tư hữu sẽ là cái kết quả gì. Quốc gia Tây Phương chính là từ thập niên 80 thời kỳ cuối bắt đầu đình trệ phát triển. Không phải hắn, chính là bởi vì là toàn bộ tư hữu hóa kết quả. Nhà tư bản không phải làm từ thiện, vô lợi có thể mưu cầu đồ bọn họ là tới nay sẽ không đi làm. Như vậy rất nhiều tân khoa kỹ thì biết chết trong bụng. Nếu như chỉ là không làm thì thôi, một khi có vật gì uy hiếp đến bọn họ lợi ích bọn họ còn biết trăm phương ngàn kế làm phá xấu xa kéo. Chân sau. Quốc gia nếu như không phải là giữ nguyên rất nhiều xí nghiệp quốc hữu, muốn ở ngắn ngủi hơn 30 năm trong thời gian dựa vào xí nghiệp tư doanh đi qua Tây Phương phát đạt, qua nhà trăm năm chặng đường, nằm mơ cũng không thể nào, lại thâm ảo đạo lý Vạn Phong vậy không nói ra, dẫu sao đời trước hắn chưa từng đến cái tầng thứ kia. Nhưng là kinh nghiệm nói cho hắn cất giữ tập thể xí nghiệp giống như quốc gia cất giữ xí nghiệp. Quốc hữu như nhau đây tuyệt đối là chính xác lựa chọn. Tương lai lò ngói và kỹ nghệ tất cả thuộc về tập thể tất cả. Bản đội xã nhân viên có thể ở những xí nghiệp này bên trong công tác cũng có thể lấy hùn cổ phần. Tình thế thành là cổ đông. Cuối năm kết toán thời điểm trừ huê hồng tiền lương bên ngoài tập thể muốn chừa lại tương đương. Phân ngạch vốn để tiến hành mới bộ môn đầu tư và nghiên cứu. Chỉ có như vậy chúng ta mới có thể giữ vĩnh viễn hưng vượng phát triển tình thế. Mới có thể vĩnh viễn đi ở thời đại trước đầu. Vạn Phong nói Trương Hải mặc dù có rất nhiều không hiểu đồ, nhưng là kỹ nghệ cất giữ ở tập thể trong tay vẫn là rất đối với hắn tâm tư. Hắn ngược lại không phải là cân nhắc đến những cái kia hắn không biết đồ. mà là cảm thấy cũng chia hắn cái này đội trưởng cũng chỉ còn dư lại cái không chung tên còn có ý gì. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế https://tuyenc.com/chéo/cuc/nối-pam/nối-tu-nối-csan/nối-nu-nối-ti-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.